Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 201. Ở tập trước bộ truyện thì chúng ta thấy là đám người Lâm Lôi đã quay trở lại Ngọc Lan Đại Lục rồi và đã gặp được thân nhân bằng hữu cũng như là bạn bè các thứ của mình. Tuy nhiên là ở đây thì có hai người bạn của Lâm Lôi đã ra đi, và cái nguyên nhân thì cũng đang là một cái nguyên nhân được kể lại, đã xuất hiện một nhân vật nữa là Áo Đinh, có vẻ là một nhân vật liên quan đến cái chết của hai người bạn của Lâm Lôi. Chúng ta đến với diễn biến ngày hôm nay thì xem nó là cái gì nhé. Phong xin chào Hoàng Quách, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Đoàn Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh, chào Phúc Phạm, chào Đề Dìm Lê, chào Đức Trương nhé, chào Quách Khanh. Cả năm rồi mới xem trực tiếp anh. Ngày nào anh cũng trực tiếp mà, thi thoảng em vào nhé. Chào anh Béo nhé, chào Doanh Phạm, chào Bình Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Một trong năm đại vương giả sao? Mắt Đầm Lôi không khỏi nheo lại. Qua ba đạt vị diện ngục giam, năm đại vương giả, tất cả đều là siêu cấp cao thủ. Thanh Hòa là một trong năm đại vương giả. Áo Đinh được gọi là tà ác vương giả, có thể ngang hàng cùng với Thanh Hòa, thì thực lực của Áo Đinh tuyệt đối đạt tới trình độ kinh nhân. Lão đại cùng lão nhị bị chết có liên quan tới hắn không? Lâm Lôi nhịn không được nói. Đúng vậy lão tam, người cũng biết lão nhị Kiều Trì có thiên phú ma pháp rất cao, hơn nữa tu luyện cũng tương đối chăm chỉ. Sau khi ngươi đi được hơn 100 năm, hắn dễ dàng đạt tới thánh vực cảnh giới. Vốn hắn là có tính mạng vĩnh hằng. Chỉ là... Sắc mặt của Lôi Nặc âm trầm nói. Hiển nhiên trong lòng hắn tràn ngập sự tức giận, nhưng hắn đang cố nén lại rồi tiếp tục nói. Lần đầu tiên Áo Đinh ra tay đối phó là Ngọc Lan Đế Quốc, Áo Đinh phất tay đã dễ dàng hủy diệt gần nửa đế đô. Đồng thời dưới tay hắn là hắn cũng có một nhóm đều đạt tới thần cấp. Áo Đinh ra định giết toàn bộ những người gần đạt tới thánh vực mà đạt thánh ở trong đế đô, một người cũng không để lại. Lão nhị Kiều chỉ bị giết chết vào lúc đó. Thanh âm vẫn như trước trầm thấp, nước mắt Lôi Nặc chảy ra. Mặc dù Lâm Lôi có chuẩn bị nhưng vẫn cảm thấy đầu óc phát mộng. Hắn nhớ rõ trong bốn huynh đệ, người có tính tình tốt nhất là hào huynh đệ Kiều Trì. Như vậy, lão nhị hắn đã chết như thế nào? Lâm Lôi không dám tin tưởng. Con người Kiều Trì có mục tiêu như vậy lại chết. Huynh đệ chết, Lâm Lôi há có thể nuốt trôi. Tên Áo Đinh nhất định muốn chết mà. Lâm Lôi nghiêm sắc mặt, hắng giọng. Ca, Ốc Đôn nói. Lão Tăng, Lôi Nặc lập tức hô. Lôi Nặc, người nói. Một đạo run rẩy âm thanh vang lên. Địch Lý Á đứng bên cạnh Lâm Lôi, khẩn trương nhìn Lôi Nặc, ở trong mắt tràn đầy sự lo lắng hoảng sợ. Người nói toàn bộ những người đạt tới thánh vực và gần đạt tới thánh vực trong thế đô đều bị giết chết sao? Đại ca ta đâu? Đại ca ta như thế nào rồi? Trong Lai Ân gia tộc, ngoại trừ Địch Lý Á, đạt tới thánh vực cũng chỉ có Khắc Tây, Địch Khắc Tây. Gần 2000 năm trôi qua, thân nhân của mình ngày chưa dám chắc đã hóa thành bụi đất. Lúc này Địch Lý Á trở về, đặc biệt muốn gặp đại ca Địch Khắc Tây, từ nhỏ đã chiếu cố nàng, là thiên tài ca ca. Địch Khắc Tây sao? Lôi Nặc ngẩn ra. Đúng vậy, đại ca ta còn sống không? Địch Lý Á thân thể đều phát run. Địch Lý Á. Lâm Lôi không khỏi cầm tay nàng, cảm nhận rất rõ tay của Địch Lý Á đang run lên. Địch Khắc Tây đã chết rồi. Ốc Đốn mở miệng. Lúc ấy ở trong đế đô, gần 10 thánh vực toàn bộ bị giết chết, trong đó có cả Địch Khắc Tây. Thù hạ của Áo Đinh quá mạnh, có cả thượng vị thần, với thực lực như vậy căn bản không cách nào có thể chống lại. Thánh vực làm sao có khả năng thoát được chứ? Sắc mặt của Địch Lý Á đột nhiên trở nên trắng bệch. Đại ca ta đã chết sao? Địch Lý Á ngửa đầu, hai hàng nước mắt chảy xuống. Địch Lý Á. Lâm Lôi liền nói. Địch Lý Á đột nhiên mở to mắt nghiến răng nói. Áo Đinh, nhất định ta sẽ giết chết ngươi. Địch Lý Á quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, nhất định ta sẽ giết hắn, nhất định như vậy, nhất định. Sát khí của Lâm Lôi dâng lên. Không nên. Thái Lạc khẩn trương vạn phần nói, mẫu thân, cha, các người ngàn vạn lần đừng đi. Tên Áo Đình thực sự là quá mạnh. Lúc trước Áo Đình giết tới Long Huyết Thành, may mà có Bối Lỗ Đạc đại nhân ra mặt ngăn cản. Bối Lỗ Đạc đại nhân đã nói tên Áo Đình tại trí cao vị diện, được xem như là cao thủ đứng đầu. Đúng vậy. Lôi Nặc cũng khẩn trương nói, lão Tam, người ngàn vạn lần đừng có đi mạo hiểm. Ta nhớ rõ Bối Lỗ Đạc đại nhân đã đề cập qua thất tình ác ma gì đó, và nói Áo Đình cũng là thất tình ác ma. Tòa Tòa cũng liền nói, hiển nhiên bọn họ đều nhớ rõ. Năm đó Áo Đình đánh tới và Bối Lỗ Đạc hiện thân, bọn họ đối với Áo Đình cũng là căm hận nghiến răng. Nhưng Bối Lỗ Đạc đã trịnh trọng cảnh báo bọn họ, thực lực của Áo Đình mạnh như thế nào bọn họ cũng là chịu chết. Thất tình ác ma sao? Ánh mắt của Lâm Lôi phát lạnh. Ở bên cạnh Bối Bối giận dữ nói, là Tu La cũng là muốn chết. Lôi Nặc nghe xong trong lòng thắc mắc khó hiểu, vô luận là thất tình ác ma hay là Tu La, bọn họ đều không hiểu ý nghĩa của các từ này. Được rồi, còn Gia Lỗ lão đại thì sao? Đột nhiên Lâm Lôi nhớ tới Gia Lỗ. Gia Lỗ là người của Đạo Sâm Thương Hội, cho dù Áo Đình thống lĩnh đế quốc nhưng tại sao lại ra tay với Gia Lỗ chứ? Lão Tam, trước hết người hãy bình tĩnh lại, đừng có nóng giận. Lôi Nặc liền nói. Trong mắt Lôi Nặc, ốc đốn lòi nắng nhất là Lâm Lôi nổi giận, trực tiếp đi tìm Áo Đinh để gây phiền toái. Họ biết Lâm Lôi là thiên tài, nhưng mới tu luyện gần 2.000 năm, Áo Đinh so với A Đức Kim Tư còn cường đại, biến thái hơn nhiều. Được rồi, ta không nóng giận, ngươi nói mau đi. Mặc dù Lâm Lôi nói như vậy, nhưng mà trong ngực nộ hỏa đang dâng trào rồi. Vô luận là lão nhị chết hay đại ca của Địch Lị Á chết thì cũng nhất định phải báo thù. Được, ta nói. Lôi Nặc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mở mắt ra, nhưng không ngăn được trong mắt có một tia nước mắt. Trong khi Gia Lỗ lão đại còn trẻ, không chịu chăm chỉ tu luyện, trong bốn huynh đệ là người có tư chất kém nhất. Hắn chỉ dừng lại ở bát cấp ma pháp sư cảnh giới, bất quá điều này không ảnh hưởng hắn đảm nhiệm hội trưởng thương hội. Lâm Lôi có chút gật đầu. Hắn nhớ rõ Gia Lỗ đã nói, ước nguyện quán là Đạo Sâm Thương Hội nuốt hai đại thương hội khác và trở thành thương hội cực lớn mạnh nhất Ngọc Lan Đại Lục. Năm đó mặc dù Ngọc Lan Đế Quốc, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc phục quốc được, nhưng mà cao thủ quá là ít, thực lực quá yếu. Cả Ngọc Lan Đại Lục, Bà Lỗ Khắc Đế Quốc mới là lực lượng cực mạnh. Lôi Nặc chậm rãi nói, nhờ chúng ta trợ giúp, Đạo Sâm Thương Hội tự nhiên như cá gặp nước vậy, không ngừng khuếch trương. Mặt khác hai đại thương hội cũng đã chèn ép, bị chèn ép, cắn nuốt. Gia Lỗ lão đại thực hiện mục tiêu nên phi thường vui. Ta, lão nhị, còn có Gia Lỗ lão đại ba người, vì chuyện này mà tụ tập cùng một chỗ mở tiệc ăn mừng. Ánh mắt Lôi Nặc trở nên mờ ảo. Năm đó, trong lúc ba huynh đệ chúng ta ở cùng một nơi tổ chức yến tiệc, đều cảm thán, đáng tiếc lão Tam không có mặt. Không thì bốn huynh đệ chúng ta có thể tập trung cùng một chỗ rồi. Lâm Lôi không khỏi rung động ở nơi sâu nhất trong tâm linh. Đó là tầng sâu nhất tình cảnh huynh đệ. Ba người chúng ta tụ tập, tất cả đều hoàn hảo. Nhưng sau khi chúng ta chia tay không lâu, tà ác vương giả Áo Đinh hiện thân. Đầu tiên hắn quá mạnh, không thể địch nổi. Trực tiếp đã thống lĩnh, khống chế vài đại đế quốc. Thống lĩnh thành Áo Đinh đế quốc. Lôi Nặc trầm giọng nói. Bất quá tên Áo Đình còn không cảm thấy thỏa mãn. Hắn theo dõi Đạo Sâm Thương Hội. Đạo Sâm Thương Hội mặc dù chỉ là thương hội, nhưng mà là đệ nhất thương hội của đại lục, trong đó ẩn chứa thế lực kinh người. Sắc mặt của Lâm Lôi trở nên khó coi. Lúc trước Đạo Sâm Thương Hội chỉ là một trong ba đại thương hội, bây giờ cắn nuốt mặt khác hai đại thương hội. Lâm Lôi hoàn toàn tưởng tượng ra Đạo Sâm Thương Hội thế lực như thế nào. Tên Áo Đình có một thần phân thân tu luyện tử vong quy tắc. Lôi Nặc hạ giọng nói. Lúc trước dễ dàng khống chế vài đại đế quốc đã vén trực tiếp khống chế linh hồn nhân vật mấu chốt của các đế quốc. Do vậy mới dễ dàng khống chế thông lĩnh. Gia Lỗ lão đại cũng bị hắn ta khống chế linh hồn. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Năm đó Gia Lỗ cũng từng là bị khống chế linh hồn một lần. Nhờ có mình cứu Gia Lỗ lão đại, nhưng mà lúc này mình không ở đây, không ai cứu. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Nhờ ra lỗ lão đại phối hợp, đạo xâm thương hội tầng quản lý kịch liệt biến hóa, đã bị áo đình sai khiến, nhân mã nắm trong tay. Có thể nói cả đạo xâm thương hội tầng tầng lớp lớp cao cấp, ngoại trừ ra lỗ lão đại ra, thì các nhân viên trọng yếu không có một ai thuộc đạo xâm gia tộc, đều là nhân mã của áo địch. Lô Nặc chậm rãi nói, có chút khàn giọng. Đột nhiên Lô Nặc nhìn về phía Lâm Lôi cười bi thương. Lão Tam, ngươi biết tại sao áo đinh được gọi là tà ác vương giả không? Lâm Lôi ngẩn người. Tại sao? Lâm Lôi mở miệng. Bởi vì hắn tà ác. Chẳng những là các loại công kích tà ác, mà quan trọng nhất là hắn là con người tà ác. Lô Nặc nhịn không được lạnh lùng. Ở đạo xâm thương hội, tất cả đều bị vài khống chế hỗn đản, dùng linh hồn khống chế giả lỗ, để cho giả lỗ lão đại giết chết từng người trong đạo xâm gia tộc, trong đó có cả nhi tử của giả lỗ lão đại, có thế tử quán, người nối dõi, có huynh đệ hắn, toàn bộ đã chết, toàn bộ đã bị giả lỗ lão đại giết chết. Đâm Lôi cảm thấy lạnh cả người. Khi giả lỗ lão đại không còn giá trị lợi dụng, hắn không trực tiếp giết giả lỗ lão đại, mà lại để cho giả lỗ lão đại khôi phục thanh tịnh. Lô Nặc trầm giọng, tên đó thực là hỗn đản, đáng chết mà. Ở phía sau Ina nhịn không được quát. Lâm Lôi cũng hắng giọng, đúc giả lỗ lão đại thanh tịnh, chỉ là hắn đều nhớ hắn đã làm gì trong lúc bị khống chế. Cả đạo xâm một tộc sợ rằng chỉ có cực ít thành phần ở bên trong còn sống, còn gia tộc đích hạch tâm thành viên, những người nối dõi của gia lỗ lão đại toàn bộ đều bị hắn ta giết chết, một người cũng không còn. Gia lỗ lão đại thống khổ tới mức nổi điên. Thân thể của Lôi Nặc phát run, Lâm Đội đã cảm thấy phảng phất có vô số nhát đao đâm vào tim. Tên áo đinh còn phong ấn ma pháp lực của gia lỗ lão đại, hơn nữa còn là bắt trói gia lỗ lão đại lên một cái cây đại thụ ở trong áo đinh hoàng cung. Lôi Nặc nói, nước mắt rơi xuống. Áo đinh thường xuyên đã nhàn nhã đi chơi, ngồi trên đại thụ uống rượu ngon, hưởng thụ sự hầu hạ của cung nữ. Nghe nói gia lỗ lão đại điên cuồng trời mắng, hắn tự hồ hưởng thụ điên cuồng của gia lỗ lão đại vậy. Thật là quá cuồng loạn. Lâm Lôi cảm thấy đầu óc như bị nổ mạnh. Tà ác ơi, cái này không phải là tà ác mà là biến thái. Áo đình thực là biến thái. Sự phấn đấu cả đời của gia lỗ và đạo xâm thương hội bị cướp lấy, còn để cho gia lỗ giết chết tất cả thân nhân của mình, cuối cùng làm cho khôi phục thanh tịnh. Nhưng áo đình còn hưởng thụ sự chửi mắng của đối phương, hưởng thụ sự điên cuồng của đối phương. Khi ta biết được điên cuồng tới, Lô Nặc chua xót. Giả lỗ lão đại đã bị bóp nghẹt. Áo đinh cường đại, một ngón tay phòng trưng là có thể giết ta. Ta chỉ có thể lén đút dùng thần thức tiến vào não của giả lỗ lão đại, cùng giả lỗ lão đại nói chuyện. Tinh thần của giả lỗ lão đại sụp đổ. Ta vô pháp tưởng tượng bị trói trong một thời gian, hắn đã chịu biết bao nhiêu tinh thần hành hạ. Ta chỉ biết là ý khí, ý chí phấn đấu, tiêu sái của giả lỗ lão đại trước kia không còn nữa, hoàn toàn đã sụp đổ. Lâm Lôi phẫn nộ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lôi Nặc. Ta dùng thần thức truyền âm, giả lỗ lão đại cuối cùng có một tia phản ứng. Hắn chỉ không ngừng nói với ta, hắn có tội, hắn có tội. Thanh âm Lôi Nặc phát run, hắn cầu xin ta giết hắn, mà pháp lực bị phong, muốn chết cũng là không làm được. Hắn để cho ta giết hắn, để cho hắn được giải thoát. Thân thể của Lâm Lôi run lên. Ta đáp ứng. Giả lỗ lão đại đã điên quá rồi. Từ trước tới nay ta chưa thấy hắn qua như vậy. Trước khi chết, giả lỗ lão đại nói cho ta biết, áo đinh này phi thường cường đại, so với thượng vị thần A Đức Kim tôi còn mạnh hơn rất nhiều. Cuối cùng hắn chỉ nói một câu, lão tử, ngươi cùng lão tam ngàn vạn lần đừng báo thù cho ta, không được báo thù cho ta. Gia lộ nói tới đây trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Lâm Lôi kinh ngạc. Ngươi cùng lão tam ngàn vạn lần đừng báo thù cho ta. Không báo thù cho ta. Tiếng nói của gia lộ lão đại như phảng phất ngay bên tai mình. Trong đầu óc Lâm Lôi hoàn toàn là trống rỗng, chỉ còn một tiếng nói này. Lâm Lôi thống khổ, quỳ xuống mặt đất. xung quanh là tiếng nói chua xót. Lão Tam. Lôi Nặc nắm chặt lấy Lâm Lôi. Hắn hoàn toàn tưởng tượng ra sự thống khổ của Lâm Lôi, bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy thảm trạng của Gia Lỗ cũng là thống khổ vô cùng. Thậm chí hắn giết chết Gia Lỗ để cho Gia Lỗ được giải thoát. Quỳ phục ở trên mặt đất, Lâm Lôi ngẩng đầu, mắt trở nên hồng, toàn thân đều run rẩy, gầm nhẹ nói: Áo Đinh, ta nhất định làm cho hắn thống khổ đến mức nổi điên, để cho hắn hưởng thụ sự cuồng loạn của mình, để cho hắn chết. Thanh âm của Lâm Lôi phảng phất xuất phát từ trong hàm răng. Lão Tam, tỉnh táo lại. Lôi Nặc liền nói: Cha. Tòa Tòa Thái Lạc cũng sợ hãi kêu lên. Chuyện bọn họ lo lắng nhất là Lâm Lôi sau khi biết tin tức này sẽ tức giận đến mức nhịn không được, trực tiếp đi giết Áo Đình. Ốc Đốn, Lôi Nặc bọn họ đều hiểu được Thượng Vị Thần là cái gì. Mặc dù Gia Lỗ bi phẫn, thống khổ chết đi, sắp chết còn dặn Lâm Lôi, Lôi Nặc ngàn vạn lần đừng vì vậy mà báo thù. Không phải Gia Lỗ không muốn báo thù, mà hắn lo lắng rằng Lâm Lôi, Lôi Nặc sẽ vì hắn mà phải chết. Lão Đại, chúng ta đi giết hắn. Bầu Bối lập tức hướng ra ngoài phóng đi. Đột ngột Lâm Lôi đưa tay phải nắm lấy Bối Bối, nhìn chằm chằm vào Bối Bối mà nói: Bối Bối, đừng nóng vội, đừng xúc động. Ốc Đốn cũng vội vàng khuyên: Bối Bối, ngươi cùng với ca ca ta trước hãy bình tĩnh lại đi. Nếu có thể báo thù chúng ta đã sớm đi báo thù rồi, nhưng mà nó không báo thù được, ngược lại đi chịu chết thì còn đáng giá không? Chúng ta phải nhẫn, phải nhẫn. Nhẫn cái rắm! Bối Bối phẫn nộ quát: Thất tinh ác ma thì sao? Mấy trăm năm trước lão đại còn chưa đột phá đã có thể một mình giết năm thất tinh ác ma rồi, huống chi bây giờ? Áo Đinh, đừng nói là thất tinh ác ma, cho dù là địa ngục tù la, ta cùng lão đại cũng không sợ. Lâm Lôi từ trung vị thần đạt tới thượng vị thần, thực lực đã tăng lên hẳn một cấp bậc. Hôm nay lại có thần cách binh khí, cho dù nguy hiểm Lâm Lôi còn có chủ thần lực. Ngoại trừ bản thân Lâm Lôi, Bối Bối thiên phú thần thông phệ thần lại càng là cường đại đến biến thái tuyệt chiêu. Mặc dù bình thường công kích Bối Bối không mạnh, nhưng mà khi sử dụng thiên phú tuyệt chiêu, uy lực chính là vượt qua Bối Bối, vượt qua Bối Lỗ Đạo. Lâm Lôi, Bối Bối liên thủ có thể ngăn cản bọn họ liệu có mấy ai chứ? Ngươi nói cái gì? Ốc Đốn ngẩn ra. Trước khi đột phá giết năm thất tinh ác ma, Lôi Nặc cả đám người đều ngẩn ra. Mặc dù bọn họ đối với còn chưa biết thất tinh ác ma là nghĩa là gì, nhưng mà căn cứ vào lời nói lúc trước của Bối Lỗ Đạo thì bọn họ cũng đã hiểu được thất tinh ác ma là thượng vị thần đỉnh cường giả. Yên tâm đi, giết Áo Đinh ta nắm chắc. Lâm Lôi trầm giọng: Nếu ta cùng Bối Bối không giết chết được Áo Đinh, Bối Lỗ Đạc đại nhân khi ở địa ngục phòng chừng đã nhắc nhở ta rồi. Ngọc Lan đại lục xảy ra chuyện gì Bối Lỗ Đạc đỡ biết, nhưng cả Bối Lỗ Đạc lại chưa nói gì. Áo Đinh hành hạ Gia Lỗ, Lâm Lôi không oán Bối Lỗ Đạc. Dù sao Bối Lỗ Đạc cũng không có khả năng mỗi ngày đều phát ra thần thức chú ý từng thời khắc một. Bối Lỗ Đạc không giết Áo Đinh, Lâm Lôi cũng không oán. Hắn không giết Áo Đinh là để cho ta tới giết. Lâm Lôi ánh mắt toát ra sát khí: Lão Tam, ngươi có nắm chắc giết được Áo Đinh không? Lôi Nặc khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lôi. Cả Ốc Đốn cũng khiếp sợ, kinh hãi nhìn Lâm Lôi. 10 phần nắm chắc. Lâm Lôi thanh âm lạnh như băng, lập tức liếc một cái Bối Bối. Bối Bối, Áo Đinh được xưng là tà ác vương giả, hành hạ Gia Lỗ lão đại nổi điên, sống không bằng chết. Ta thế nào có thể để cho Áo Đinh đó dễ dàng chết như vậy chứ? Con người trước khi chết đều sợ hãi, nhưng chết rồi thì không có cảm giác gì nữa. Cái điểm sợ hãi này làm thế nào có thể làm cho ngọn lửa tức giận trong lòng của Lâm Lôi hạ xuống? Làm như nào mới có thể oan hồn Gia Lỗ yên nghỉ đây? Lão Tam, Lôi Nặc đột nhiên la lớn. Lâm Lôi quay lại nhìn, Lôi Nặc trong mắt đầy nước, trong ánh mắt có chứa bi phẫn, kinh hãi, cực kỳ phức tạp. Lão Tam, người nhất định vì lão đại và lão nhị báo thù, nhất định phải làm để cho oan hồn của bọn họ tại minh giới cũng có thể yên nghỉ. Đã nhiều năm như vậy rồi, Lôi Nặc muốn báo thù nhưng không có năng lực. Hắn thực không cam lòng, hắn hận chính mình vô năng, nhưng hắn có thể biết biện pháp gì đây chứ? Về thực lực sợ rằng hắn còn chưa chạy đến được trước mặt của Áo Đinh thì đã chết rồi. Báo thù. Lôi Nặc nhìn chằm chằm Lâm Lôi, hy vọng của hắn hoàn toàn ký thác trên ngực của Lâm Lôi. Yên tâm đi. Lâm Lôi quay đầu về phía Ốc Đốn. Ốc Đốn, Người nhanh đi an bài một chút, đem tình báo về Áo Đình tất cả sưu tập về đây. Kể cả thủ hạ, thành viên của Áo Đình vân vân, đều toàn bộ sưu tập lại đây. Rõ. Ốc Đốn vội vàng lui ra an bài. Lâm Lôi quay đầu, thấy bên cạnh Địch Địa Á đầy nước mắt, thấp giọng nói. Địch Địa Á, nàng yên tâm, Áo Đình nhất định phải chết. Hơn nữa còn chết rất thảm. Ta thề. Bà Lỗ Khắc Đế quốc kiến quốc gần 2.000 năm. Tình báo nhân viên trải rộng toàn Ngọc Lan Đại Lục. Ngay cả trong Áo Đình Đế quốc Hoàng cung phát sinh chuyện gì cũng đều biết hết. Lúc trước bà Lỗ Khắc Đế quốc vẫn sưu tập tin tức tình báo về các thành viên trọng yếu của Áo Đình Đế quốc. Lúc này Lâm Lôi ra lệnh một tiếng. Chỉ trong nhất thời, đại lượng tin tình báo được sửa sang lại cho tốt, được đưa lên trên bàn của Lâm Lôi. Gần một đêm, Lâm Lôi đã có kế hoạch trả thù. Trong một tòa phủ đệ xa hoa, trong hoa viên, một thanh niên quý tộc mặc trường bào cao quý đang dựa tại một trường kỳ. Nói là trường kỳ, thực tế giống như là một cái giường vậy. Ở trên giường có một thị nữ xinh đẹp, quần áo bán dài, lộ ra da thịt ở bên trong trắng như tuyết. Mà quý tộc thanh niên liền xuống, đầu dựa vào lòng của thị nữ. Tốc độ thực là chậm. Thanh niên quý tộc bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Lúc này từ hoa viên, nối tiếp đi vào trong là những nữ tử xinh đẹp, đồng thời còn có một vị quản gia bộ dáng trung niên, trách mắng. Nhanh lên một chút, đều đứng vào bên kia, 5 người một hàng. Khoảng chừng 25 danh nữ khuôn mặt giao hảo, vóc người trẻ trung. 25 danh nữ đều có chút khẩn trương xếp hàng. Điện hạ, đều đã chuẩn bị xong. Quản gia này lập tức khiêm tì đi tới, cung kính nói. Quý tộc thanh niên ứng thanh, nhưng mắt hắn đang nhìn chằm chằm 25 danh nữ tử. Lập tức hắn ở trên mặt gợn lên một tia quỷ dị tươi cười. Quả nhiên tôi còn rất trẻ, không giống mấy mụ già bị diện ngục sao, một chút mụ đàn bà cũng không có. Hắn lập tức lật tay, ở trong tay xuất hiện một mũi tên. Hắn cười nói, các vị mỹ nữ, bây giờ ta và các người chơi một trò chơi. Ta tùy ý ném mũi tên này trên người ai, người đó sẽ phải cởi một kiện quần áo, hiểu chưa? Thân thể của 25 danh nữ tử run lên, nhưng mà cũng không có dám một tia phản kháng. Mũi tên giết không chết các người đâu. Quý tộc thanh niên khẽ cười nói. Một cái vùng tay, sư một tiếng. Mũi tên như tia trước bay qua, xuyên qua 25 danh nữ tử. Ở trong nhắm mắt, mũi tên quay lại ở trong tay quý tộc thanh niên. A một tiếng, tiếng kêu yếu ớt vang lên vẻ sợ hãi. Chỉ thấy trên ngực một nữ tử, một vết máu thẩm thấu ra. Tốt lắm, đầu tiên đã có máu. Thanh niên quý tộc vươn đầu lưỡi liếm một chút máu tươi dính trên mũi tên, khẽ cười nói, thoát. Hắn nắm chắc mũi tên chỉ làm rách chút da của nữ tử, mặc dù có đau đớn nhưng mà nhiều nhất ngoài ra chỉ chẹp có một chút máu thôi. Tên này, nữ tử thân thể phát run, cởi một kiện áo ngoài. Tiếp tục. Thanh niên quý tộc đã một lần nữa ném ra một mũi tên. Trò chơi không ngừng tiếp tục. Chỉ trong chốc lát, 25 danh nữ tử đều cởi hết quần áo, đứng gần trong hoa viên. Bất chi bất giác, quản gia đã sớm rời đi. Hắn cũng biết điện hạ ghét nhất là bị nam nhân khác thế đàn bà quán. Những người này điện hạ có thể nhìn, nhưng người khác nhìn là muốn chết. 25 danh nữ tử run rẩy đứng trên mặt đất, ở trên người đều chảy xuôi ra vết máu nhẹ nhẹ. Quỷ dị là vết máu lại tạo thành chữ viết nô ái tiện. Trên người mỗi nữ tử đều xuất hiện các loại vết máu. Cái tràng cảnh quỷ dị này làm cho nữ tử không dám phản kháng. Nhìn thấy tràng cảnh này, thanh niên quý tộc thân thể kích động run rẩy đứng lên. Quá mỹ diệu, quả thực là nghệ thuật tốt. Nô, ngươi lại đây. Là ngươi, ở trên người có chữ nô. Thanh niên quý tộc trong tay nghịch nghịch mũi tên, mũi tên như có linh tính bay múa. Xích lõa nữ tử hoàng sợ khẩn trương từng bước đi tới. Chính vào lúc này, đột nhiên cuồng phong nổi lên. Ở trên mặt đất quần áo tất cả bay lên, bằng 25 danh nữ tử tất cả đã bao vây đứng lên. Cùng một khắc 25 nữ tử, kể cả thị nữ bên cạnh quý tộc thanh niên đều lâm vào trạng thái mơ màng, không có ý thức. Sao? Thanh niên quý tộc quay đầu nhìn lại, đột nhiên ánh mắt lại lợi lên, sắc như đao. Một gã tông phát nam tử đột nhiên xuất hiện. Hắn mặc tang bào màu trắng, ở trên đầu thắt khăn tang. Hắn đang từng bước đi tới. Ngươi lại. Thanh niên quý tộc sắc mặt biến đổi. Áo Đinh là cha ngươi. Lâm Lôi đạm mạc mở miệng. Biết rồi mà còn dám kêu ngạo. Thanh niên quý tộc trong miệng nói, thân thể đột nhiên chớp động. Ông một tiếng, một cỗ kỳ lạ linh hồn ba động tràn ngập. Quý tộc thanh niên trong nhắm mắt hai mắt vô thần, lâm vào trạng thái mơ hồ. Đó chính là Lâm Lôi tá thạch không gian lấy được tuyệt chiêu linh hồn hỗn loạn. Năm đó khi Lâm Lôi vẫn còn là trung vị thần, lúc đã có thể làm cho thượng vị thần bình thường lâm vào trạng thái hỗn loạn. Mà hôm nay, một tên tiểu tử luyện hóa thần cách để đạt tới thượng vị thần mà muốn chạy trốn. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Lâm Lôi tay phải hóa thành chảo, phốc xích, trực tiếp cắm vào não của quý tộc thanh niên. Một cổ đại địa thần lực trực tiếp tiến vào bên trong não của tên thanh niên, làm cho não của tên này nát bấy. Mục tiêu kế tiếp, Lâm Lôi nắm lấy thi thể của quý tộc thanh niên, thân hình vừa động liền biến mất không thấy. Đợi đến khi Lâm Lôi rời đi không lâu, những nữ tử đó mới khôi phục thanh tỉnh, nhưng các nàng hết thảy là mờ mịt không biết. Mà người quản gia cũng không lo lắng, hắn biết điện hạ này là thượng vị thần, tại Ngọc Lan Đại Lục không có gì có đủ khả năng uy hiếp tới điện hạ. Hắn còn tưởng rằng điện hạ đột nhiên có chuyện gì rời đi. Đế đô Áo Đình Đế Quốc chính là di chỉ Ngọc Lan Đế Quốc đế đô trước kia trọng kiến lại. Đặc biệt hoàng cung càng thêm hoành vĩ xâm nghiêm. Hôm nay Áo Đình Đế Quốc đế đô rất là náo nhiệt, bởi vì đoàn sứ giả của ba lũ các đế quốc đến bái kiến Áo Đình bệ hạ. Từ 1000 năm trước, sau khi Áo Đình Đế Quốc thành lập, ba lũ các đế quốc cùng với Áo Đình Đế Quốc quan hệ rất căng thẳng. Bây giờ cũng là phái sứ giả tới bái kiến Áo Đình bệ hạ, thật khó có thể tưởng tượng được. Áo Đình Đế Quốc, hoàng cung đại điện. Đế quốc các đại thần đều đứng ở bên dưới đại điện, ở trên mặt đều tươi cười. Bọn họ nghĩ, ba lũ các đế quốc phái sứ giả tới bái kiến Áo Đình bệ hạ là biểu hiện của quy phục. Điều này làm cho bọn hắn không khỏi có một loại cảm giác lấn lướt trước ba lũ các đế quốc. Bệ hạ, sứ giả đã ở ngoài điện. Cung đình thị giả cung kính bẩm báo. Để cho họ tiến vào. Ngồi trên đại điện, Áo Đình cười to nói. Áo Đình là một kẻ rất yếu mặt mũi, theo đuổi sự hoàn mỹ. Hắn thích cao cao tại thượng, để vô số người hướng hắn cung kính. Hắn thích nắm trong tay nhân sinh mệnh cảm giác. Hơn nữa hắn càng thích ngoạm chiều ngươi, có thể đem người khác hỉ nộ ái nhạc, tất cả đều nằm trong tay hắn. Hắn sẽ rất vui. Áo Đình bệ hạ vĩ đại, ta thay bảo lúc các đế quốc bệ hạ gửi tới ngươi sự vấn an chân thành nhất. Người cầm đầu ba lũ khắc đế quốc sứ giả có chút khom người nói. Tiếp theo nói. Lúc này đây, ba lũ khắc đế quốc đã chuẩn bị hai kiện khoáng thế kỳ bảo dâng cho Áo Đình bệ hạ. Áo Đình trên mặt lộ ra tươi cười. Mang tới đây, ta xem. Nhất thời, có thị vệ khiêng hai cái giường lớn từ ngoài đại điện mang vào. Sau đó cẩn thận đặt trên đại điện. Mở ra. Áo Đình điềm đạm cười nói. Áo Đình bệ hạ, mời xem. Sứ giả mở ra giường lớn đầu tiên. Nhất thời cả đại điện trở nên ồn ào. Mà ngồi trên đại điện, Áo Đình bệ hạ đứt mắt thấy được trong giường bảo vật này, làm cho sắc mặt quán nhất thời đại biến. Ni Mạc Lạc. Không. Ni Mạc Lạc chính là huynh đệ duy nhất của Áo Đình. Cái này. Trên đại điện, các đại thần đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Sứ giả cũng là cười lạnh, mở cái giường khác. Áo Đình cảm thấy tâm trạng chính vừa hung hăng vừa bi phẫn. Hắn từ từ nhìn chằm chằm thi thể trong giường. Con của ta. Áo Đình khó có thể tin, không khỏi cuống quýt lắc đầu. Qua ba đạt vị diện ngục giam, rất nguy hiểm. Lúc mới vào Áo Đinh còn yếu, hắn mặc dù điên cuồng, mặc dù thích đùa bỡn người khác, thích giết chóc, nhưng hắn lại không muốn chính mình nhìn cái chết của thân nhân. Tại vị diện ngục giam nhiều năm, hắn đều bảo vệ thật tốt con cùng với huynh đệ của mình. Lúc này đây xuyên thấu qua không gian bạc nhược nguy hiểm trở lại Ngọc Lan Đại Lục. Không gian bạc nhược chính là nhắm vào năng lượng của kẻ vượt ngục, trói buộc có mạnh có yếu. Năng lượng của người vượt ngục càng mạnh, sự trói buộc lại càng lớn. Lực trói buộc này cùng với huyền ảo lĩnh ngộ không quan hệ. Dù sao huyền ảo lĩnh ngộ thực sự là lĩnh ngộ. Thượng vị thần bình thường cùng với thất tinh ác ma thông qua không gian bạc nhược đều trói buộc như nhau. Hắn mang theo hai thượng vị thần, một người chính là con hắn, một người là huynh đệ hắn. Hắn liều mạng mang theo hai người khó khăn trở lại đây. Về phần thủ hạ đều là trung vị thần, hạ vị thần. Hắn có thể liều mạng mang theo hai người lại đây. Đối huynh đệ con của mình coi như là coi trọng ra sao có thể tưởng tượng được. Thế nhưng hôm nay huynh đệ quán và con quán đều đã chết, lại là chết ở trước mặt hắn. Tại vị diện ngục giam hắn rất cẩn thận, nhưng tại Ngọc Lan đại lục, ngoại trừ bố đứa đặc là thượng vị thần, không có thượng vị thần nào khác. Hắn căn bản không nghĩ chính mình, huynh đệ của mình, con của mình có nguy hiểm. Thế nhưng hôm nay hai cái thi thể đặt trong dương lại đặt ở trước mặt hắn kia. Không, không! Áo Đinh phẫn nộ giống lên. Bắt đi hắn! Áo Đinh nhìn chằm chằm vào tên sứ giả kia. Nhất thời đại lượng binh đính hùng dũng đi tới, trực tiếp vây lấy sứ giả. Áo Đinh thân hình chật lóe tới bên cạnh hai cái giường. Hắn nhìn thi thể trong giường bên trái, lại nhìn thi thể trong giường bên phải, sắc mặt hắn giọng. Ni Bạc Lam, Thiết Tư Đạo, các người như thế nào? Hắn toàn thân run run, sắc mặt không một tia huyết sắc. Huynh đệ của ta, con của ta, các người yên tâm, ta nhất định sẽ cho các người báo thù, nhất định. Ta sẽ làm hắn hối hận, ta sẽ làm hắn sống không bằng chết. Áo Đinh quay đầu nhìn về phía sứ giả kia. Nói cho ta biết, ai giết bọn họ? Áo Đinh quát lớn. Hắn rất rõ ràng có thể giết chết con và huynh đệ của mình, dám chắc vừa đạt tức cấp bậc thượng vị thần. Vị sứ giả là cười lạnh một tiếng. Ta. Một đạo âm thanh lạnh như băng từ bên ngoài đại điện vang lên. Nhất thời trên đại điện, các đại thần cùng với Áo Đinh đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện bên ngoài đại điện. Hơn nữa từ ngoài đại điện từng bước đi vào. Binh lính ở bên cạnh cũng không cách nào đi tới gần ngăn trở. Trên đầu hắn buộc khăn màu trắng, ở trên người mặc hiếu phục màu trắng. Nhìn thấy cảnh này trong đại điện các đại thần đều chấn kinh. Đây rõ ràng là trong nhà có người chết nên mới mặc hiếu phục. Áo Đình gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi, ánh mắt là muốn phun lửa. Ngươi là ai? Áo Đình gầm nhẹ quát. Nếu người trí nhớ tốt, hẳn là nhớ rõ, người đã hại chết hai người, cho nó một người là nhị ca của ta, còn một người là đại ca của ta. Lâm Lôi trầm giọng. Gần 2000 năm không có xuất thế, đã không ai có thể nhận ra được thân phận của người trước mắt này. Áo Đình khẽ nhăn mày, hắn căn bản nghĩ không ra người trước mắt này là ai. Xem ra người đã hại chết quá nhiều người. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hắn. Người nghe cho rõ đây, ta Lâm Lôi Ba Lũ Khắc. Nhất thời trên đại điện các đại thần ồn ào hẳn lên, đều khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lôi. Thanh niên đang mặc hiếu phục trước mặt này chính là Ba Lũ Khắc, đế quốc khai quốc đại đế ở Ngọc Lan đại lục đã trở thành truyền kỳ. Lâm Lôi, Lâm Lôi Ba Lũ Khắc. Áo Đình lập tức biết được người đến là ai. Danh tiếng của Lâm Lôi tại Ngọc Lan đại lục thực sự là quá lớn. Nói về địa vị, so với Vũ Thần Đại Tế Ti tại Ngọc Lan đại lục thì địa vị còn cao hơn một bậc. Dù sao thành tựu của Lâm Lôi thực sự là truyền kỳ. Áo Đình nghiêm sắc mặt, hắng giọng nhìn chằm chằm Lâm Lôi, từng chút một phát ra âm thanh từ hàm răng. Ngươi còn dám tới? Không tới làm sao có thể giết được ngươi? Âm thanh của Lâm Lôi lạnh như băng. Áo Đình cười lớn. Nhi tử cùng huynh đệ đã chết, đã làm cho lửa giận của Áo Đình lên tới tận trời. Hơn nữa hắn cũng biết chuyện của Lâm Lôi gần 2000 năm trước. Bất quá Lâm Lôi vừa mới bước vào thần cấp, Áo Đình nghĩ rằng cho dù Lâm Lôi là thiên tài, đã tới thượng vị thần, nhưng mà khả năng dung hợp được mấy huyền ảo chứ? Trong thời gian ngắn khó có thể thành công. Áo Đình giận dữ mà cười. Cả người Áo Đình đột nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh, ở trong nhắm mắt tới trước người của Lâm Lôi. Chính nghe bồng một tiếng, thân ảnh Lâm Lôi bị đánh phản chấn ra ngoài đại điện. Áo Đình hướng ra ngoài đại điện lạnh lùng cười, thân hình chợt lóe bay ra ngoài. Lâm Lôi cùng Áo Đình bệ hạ đại chiến. Nhất thời cả trên đại điện các đại thần đều đi ra ngoài, ngay cả phần lớn thị vệ cung đình cũng đều chạy ra ngoài đại điện. Tất cả nhìn theo hướng bốn phương tám hướng, nhìn lên bầu trời, mục đích muốn thấy được Lâm Lôi và Áo Đình, nhưng bọn họ đã không nhìn thấy. các ngươi đoán xem, bệ hạ cùng Lâm Lôi tông sư ai sẽ thắng? Các đại thần nhỏ giọng nói. Năm đó trong một khoảng thời gian, bệ hạ đã hủy diệt hơn nửa Ngọc Lan đế quốc, với thực lực như vậy nhất định sẽ thắng. Lâm Lôi tông sư, gần 2000 năm không xuất hiện, thiên tư tự do phát triển chắc chắn mạnh hơn. Trong khi các đại thần thấp giọng bàn luận, đột nhiên tiếng đổ tung từ hoàng cung truyền tới. Oanh một tiếng, ở xa xa một tòa cung điện nổ tung, vô số đất đá vụn bắn cực nhanh theo bốn phương tám hướng. Đất đá vụn bắn ra vài năm trước, phanh một tiếng, ở trên tường xuất hiện một lỗ thủng lớn. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vô số người vô tội đã bị ảnh hưởng, cung nữ thị vệ bị đá vụn bắn phải, hoặc là vỡ đầu, hoặc là cánh tay đứt. Các đại thần đều ngửa đầu nhìn đến phía trên. Sứ giả bị thị vệ bao vây cũng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời hoàng cung Áo Đình đế quốc, Lâm Lôi và Áo Đình đang dừng lại giữa không trung. Lúc này Lâm Lôi đã hoàn toàn long hóa, long lân bao trùm toàn thân, hai mắt màu vàng lợt lạnh lùng nhìn chằm chằm Áo Đình ở phía đối diện. Về mặt của Áo Đình hiện lên vẻ khó có thể tin được. Không, không có khả năng. Không có khả năng. Chỉ giao thủ trong thời gian ngắn cũng đủ làm cho Áo Đình sợ ngây người. Vật chất công kích. Lâm Lôi âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết người am hiểu tử vong quy tắc công kích, không cần sử dụng tới sao? Lâm Lôi cũng phát hiện trong quá trình cùng Áo Đình giao thủ, hắn sử dụng phong nguyên tố pháp tắc ở bên ngoài thân tản ra phong hệ hơi thở, căn bản không có tử vong hơi thở. Lâm Lôi biết Áo Đình được gọi là tà ác vương giả, hắn mạnh nhất là tử vong pháp tắc. Áo Đình cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Đối phó người ta không cần, ta sẽ làm người biết thế nào là hối hận. Nói xong, thân thể vừa động, ở trong thiên địa rồi đột nhiên xuất hiện long quyền. Áo Đình đứng giữa không trung tâm long quyền, còn sử dụng hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Lâm Lôi, hung hăng tung một trường về phía Lâm Lôi. Không gian xuất hiện một khe hở, bởi đây vì là vật chất vị diện, thượng vị thần rất dễ dàng có thể xé rách không gian. Buồn cười, Lâm Lôi không hề ngăn cản Áo Đình, hơn nữa mặc một trường, hơn nữa mặc một trường đao đánh lên người. Trường đao bổ lên trên người Lâm Lôi, nhưng lại phát ra tiếng đanh như là va phải kim trúc. Trên lòng đần của Lâm Lôi chỉ xuất hiện một cái vết máu, vết màu trắng nhàn nhạt. Cảnh này làm cho Áo Đình trợn mắt há hốc mồm. Lâm Lôi liền thừa cơ dùng long trảo nắm cánh tay phải của Áo Đình, điên cuồng mà xé ra. Da thịt đứt ra, một cánh tay phải trực tiếp bị đứt. Lòng vĩ như một tia chớp quất tới. Áo Đình vội vàng né tránh, mặc dù tránh nhanh nhưng mà trên bụng vẫn lưu lại một vết thương thật sâu. Máu tươi tràn ra ngoài. Áo Đình nhìn Lâm Lôi, chấn kinh nói. Tại sao thân thể ngươi có thể? Vừa nói vừa chữa thương, thương thế rất nhanh đã hồi phục, nhưng cánh tay bị cụt phục hồi tương đối chậm. Quá yếu. Lâm Lôi nhạt nhẽo nói. Đồng thời tay phải vất cánh tay cụt từ giữa không trung, cánh tay rơi xuống, nện vào mặt đất ở hoàng cung. Vừa rồi Áo Đình thi triển vật chất công kích khiến cho long quyền phong xuất hiện, làm cho hoàng cung bị phá hủy không ít chỗ. Các đại thần tập trung lại, tránh ở trong hoàng cung nhờ các cao thủ che chở. Không có khả năng. Áo Đình gào thét lại bay lên. Chỉ thấy bên ngoài thân thể Áo Đình hình thành một đạo kiếm hình mơ hồ. Một đạo hư cự kiếm trực tiếp lôi chém tới Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh lùng cười, tốc độ đột nhiên tăng lên nhiều, tránh khỏi kiếm kia. Đồng thời một bóng móng vuốt trực tiếp đánh vào mặt Áo Đình. Ở trên mặt Áo Đình bị mất một tiếng miếng thịt lớn, cả người Áo Đình bị đánh bạch. Tốc độ quá chậm. Lâm Lôi tiếp tục nói. Sau khi đạt tới thượng vị thần, tốc độ của Lâm Lôi lại tăng lên nhiều. Đặc biệt phối hợp thân thể cường hãn, tốc độ cực nhanh, vượt xa phong hệ thần phân thân của Áo Đình. Áo Đình không một chút năng lực phản kháng. Dù sao Áo Đình mới chỉ sử dụng phong hệ thần phân thân, không phải là tử vong thần phân thân cực mạnh. Áo Đình quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ. Hắn không cách nào có thể tiếp nhận sự thực này. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Áo Đình không thể tin. Tử vong thần phân thân của người đâu? Vừa dứt lời, thân ảnh Lâm Lôi đã tới bên cạnh hắn, đồng thời đùi phải như là chiến đao trực tiếp đánh lên trên đầu hắn. Áo Đình sợ hãi, vội vàng bay ngược lại, tránh được một chiêu của Lâm Lôi. Hắn còn chưa kịp hít một hơi, chính là bồng một tiếng, Áo Đình lại bị long vĩ của Lâm Lôi xẹt qua.